Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, Võ Đế Oai. Đông vực các tông cường giả tự nhiên hiểu rõ Thu Cảnh Dương đang nói cái gì, không dám chậm trễ chút nào, dồn dập ra tay. Trung Châu thế lực thấy thế, mặc dù không biết đông vực bên kia tình huống như thế nào, nhưng cũng nhìn ra bây giờ tình huống tựa hồ có chút quá thích hợp, trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Mấy chục chiếc chiến thuyền lít nhà lít nhít trải rộng bầu trời, tại các tông cường giả điều khiển dưới, nhắm ngay Tạo Hóa Võ Tông, tụ lực nhất kích, vô số linh thạch tại thời khắc này trong nháy mắt bốc hơi. Mấy chục chiếc trên thuyền lớn, trận văn sáng choang, bảo quang lóa mắt, liền mặt trời ánh sáng, đều tại thời khắc này bị chúng nó áp chế, như muốn hủy thiên diệt địa khí tức, kèm theo thuyền lớn phun ra chùm sáng, trong nháy mắt hướng phía Tạo Hóa Võ Tông vọt tới. Hồn này, trở về. Cũng tại lúc này, Lâm Thiên gầm thét một tiếng, chỉ thấy bốn phía tán loạn điểm sáng, toàn bộ tụ tập đến trước mặt hắn, sau đó hóa thành một cái hư ảo bàn tay lớn, hướng phía cái kia tràn ngập khí tức hủy diệt chùm sáng chộp tới. Phanh, mấy chục chiếc chiến thuyền hợp lại, này thậm chí đủ để oanh sát niết bàn cảnh, chân nhân, nhất kích chùm sáng. Vậy mà tại cái này hư ảo đại thủ hạ ngừng lại, sau đó bị hắn trong nháy mắt bóp nát. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn cái này bàn tay lớn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Ngay sau đó, bàn tay lớn phía sau thân thể cũng tại điểm sáng hội tụ dưới dần dần hiển hiện ra. Đây là một cái nam tử trẻ tuổi, một tịch áo trắng, tóc xanh tùy ý rối tung tại sau. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra tấm kia anh tuấn ánh nắng khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng, hắc bạch phân minh con ngươi, thâm thúy vô cùng. Nhìn xem nam tử này, tất cả mọi người run rẩy lên, có người là xúc động, có người thì là sợ hãi. Bệ hạ, Triệu Vũ Hưng kích động bờ môi đều đang run rẩy. Là võ đế, võ đế, Tạo Hóa Võ Tông đệ tử. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trên bầu trời người trẻ tuổi, chợt vô cùng kích động, nắm nắm đấm, trong mắt lập lòe nước mắt trong suốt. Bọn hắn võ đế lại vào lúc này tới cứu bọn họ. Này, cái này sao có thể? Trên thuyền lớn, Càn Phong phong chủ cùng với vị kia thủ hộ trưởng lão thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch, bước chân lảo đảo, dọa đến lùi lại mấy bước. Các tông cường giả cũng là một trận bối rối, trong mắt đều là khó có thể tin. Mọi người đừng sợ, này nhiều nhất bất quá chỉ là võ đế một sợi linh thức mà thôi. Chân chính võ đế sớm đã vẫn lạc mấy chục vạn năm, liền vạn năm trước Vũ Tông đại kiếp đều chưa từng xuất hiện, giờ phút này làm sao có thể trở về. Thu Cảnh Dương hít sâu một hơi, la lớn, mong muốn ổn định quân tâm. Chỉ là, lời nói này đi ra, chính hắn cũng không tin. Không sợ, điều này có thể sao? Trước mặt bọn hắn, có thể là cái kia đại danh đỉnh đỉnh võ đế a. Là vị kia vừa bước vào đế cảnh, liền bằng sức một mình chém giết hai vị quân lâm cửu thiên vài vạn năm uy tín lâu năm đại đế cường giả vô địch a. Dạng này người, cho dù là một chút linh thức hoặc là ý chí thức tỉnh, cũng không phải bọn hắn những người này có thể ngăn cản được a. Mà lại, trước mắt này tôn võ đế, thực tế quá thật, căn bản cũng không giống như là một sợi ý chí thức tỉnh, mà càng giống chân chính võ đế trở về. Trong mọi người tâm sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, tại cái kia dần dần thức tỉnh đế uy phía dưới, đều run rẩy. Thất đại trưởng lão từ bỏ trưởng khống trận pháp bảo vệ, lao ra làm thấy võ đế hình dáng. Lục trưởng lão nước mắt tuôn đầy mặt, kích động hô, bệ hạ, Những người này lấn ta Vũ Tông xuống dốc, phạm ta Vũ Tông, tất phải giết a. Nghe nói như thế, Thủy Trung không nhúc nhích Võ Đế. Giờ khắc này, chậm rãi chuyển động, hắn nhìn về phía Lục trưởng lão, khẽ gật đầu một cái, sau đó quay đầu, tầm mắt quét về phía các tông cường giả. Trong nháy mắt đó, thiên địa biến sắc, mặt trời ảm đạm, chu thiên cũng bắt đầu run rẩy lên. Thiên kiếp ngưng tụ, vạn đạo gào thét, đây là có người thành đế hiện tượng. Có thể là, hiện tại cửu thiên thập địa đều bị mặc lên một tầng xiềng xích. Dùng hoàn cảnh bây giờ, gần như không có khả năng thành đế. Như vậy, như thế thiên tượng chỉ có thể chứng minh có chân chính đế giả xuất hiện. Mà bây giờ thiên địa căn bản không chịu nổi hắn đạo. Toàn bộ cửu thiên thập địa đều cảm nhận được thiên đạo biến hóa. Vô số người ngẩng đầu, kinh nghi bất định nhìn đỉnh đầu, không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn có thể cảm nhận được thiên địa xiềng xích lại bị người cưỡng ép chống ra. Hạo đãng linh khí theo chân trời dần dần tác dụng, đại đạo hạn chế cũng tại thời khắc này buông lỏng có chút ít. Vô số kẹt tại chân nhân cấp độ lão bất tử cảnh giới vậy mà bắt đầu có chút tùng động. Đây là có đế đạo xuất hiện chống ra thiên địa xiềng xích sao? Cửu thiên thập địa nơi nào đó có ngủ say mấy ngàn năm lão bất tử bị bừng tỉnh, kinh nghi bất định ngẩng đầu, tầm mắt nhấp nháy xuyên thấu hết thảy lá chắn, nhìn về phía thiên ở giữa cũng có thần bí cường đại tồn tại tại ngờ vực vô căn cứ. Chẳng lẽ là vạn năm trước thần bí biến mất vị kia lại xuất hiện sao? Nếu như nói bởi vì thiên đạo vỡ nát kém xa trước đây, cửu thiên thập địa đã đoạn đi liên hệ nguyên nhân, những nơi khác đối với cái này cảm ứng còn không rõ lộ ra. Như vậy thần châu giờ phút này liền lâm vào vô tận trong khủng hoảng. Đại đế uy thế trấn áp phiến địa vực này, chúa tể chìm nổi, các tông cảnh báo từ minh phát ra thanh âm rung động, tựa hồ tại đối vị này đế giả biểu thị vô thượng tôn kính. Một ngày này, vô song thánh cung đến tột cùng binh khí thời buổi hỗn loạn quá trắng phiến, tự chủ thức tỉnh, phóng lên tận trời, lộ ra vô tận đế uy, mang theo một tia thiện ý, hướng Vũ Tông hướng đi biểu thị kính ý. Đông vực, thông thiên thần sơn bên trong, thông thiên cổ giáo trong cấm địa, ảm đạm mấy chục vạn năm thông thiên cổ kính cũng bộc phát ra hào quang sáng chói, chiếu rọi thiên địa. Nó tại truyền lại thiện ý đồng thời còn ôm một tia cảnh giác. Cái này khiến thông linh cổ giáo người rất là khiếp sợ. Chẳng lẽ vị này đế cảnh cường giả cùng ta thông thiên cổ giáo có khúc mắc hay sao? Thông thiên cổ giáo cường giả kinh hồn táng đảm nghĩ đến. Chợt, bọn hắn thông qua thông thiên cổ giáo thấy được một mảnh liên miên núi non chập trùng, nơi đó thiên địa ảm đạm, một vị thiếu niên áo trắng đứng lặng tại hắc bằng phía trên, tại phía sau hắn đứng đấy một cái cự nhân. Cái này người một bộ áo trắng, tóc đen rối tung, toàn thân lộ ra cuồn cuộn đế uy, ép tới chư thiên kêu rên. Mà trước mặt hắn rằng co lấy lít nhà lít nhít mấy chục chiếc chiến thuyền. Này, đây là Tạo Hóa Võ Tông, thông thiên cổ giáo cường giả trong nháy mắt hiểu được, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, rốt cuộc minh bạch vì cái gì thông thiên cổ kính thế mà đều sẽ khẩn trương. Nguyên lai là Võ Đế. Tất cả mọi người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Vị này thần châu vạn cổ đệ nhất đế tên tuổi, dù cho qua vô số vạn năm cũng vẫn như cũ chấn nhiếp vô số người. Tại thông thiên trong cổ kính, mọi người chỉ thấy Võ Đế tầm mắt chỉ là ngưng tụ, trước mặt hắn mấy chục chiếc có giá trị không nhỏ chiến thuyền liền dồn dập rạn nứt, chợt nổ tung, các tông cường giả lập tức thương vong vô số. Có cường giả ỷ vào tu vi tương đối cao, phản ứng tương đối nhanh, may mắn trốn được một mạng. Có thể lúc này, chỉ thấy vị này vẻ mặt lạnh lùng võ đế, chậm rãi mở miệng, phạm ta Vũ Tông người. Mặc dù xa, tất chu, bàn tay lớn khiêng ra, thiên địa run rẩy, không, thông thiên cổ giáo cường giả. Chỉ thấy trong cổ kính truyền đến vô số thanh âm tuyệt vọng. Không đợi bọn hắn xem cẩn thận, cổ kính đột nhiên diệu lên vô số đạo chói mắt bạch mang. Mọi người dồn dập lui lại, che mắt, giống như là chịu một cái trọng truy, mặt như giấy vàng. Cổ kính cũng tại thời khắc này, ảm mạm xuống dưới, không còn dám dò xét. Rõ ràng, mới vừa rồi là võ đế tại ra tay. Các tông cường giả, sợ là xong, có tiếng người run rẩy, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Mặc dù bọn hắn không thấy cuối cùng tình cảnh, nhưng cũng có thể đoán được. Những người kia xuống tràng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.